lập tức đem cô từ trong tuyết bế lên. Hết chương. Chương 144, hàng mẫu của em bị trộm. Sau khi con chip sinh học trên cổ tay của Diệp Trường Minh bị mất hiệu lực, lúc này anh đã cảm nhận được áp lực năng lượng bức xạ cao từ thực vật dị biến cấp S. So với áp suất bức xạ cao còn chưa hoàn toàn thành thục ở căn cứ số 8, năng lượng ở đây đủ để xé rách nội tạng của một người bình thường trong thời gian ngắn, nhưng anh đã tiêm kim gen nên vẫn có thể hành động bình thường. Tuy nhiên, cơ thể của Diệp Trường Minh vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu mãnh liệt, đó là các tế bào bị tổn thương và nhanh chóng được chữa trị. Trong hoàn cảnh như vậy, anh lại rơi vào cuộc giao chiến với Long Chảo Hòe dị biến, kìm nén sự nôn nóng trong lòng, nắm chặt đường đao trong tay, từng chút một tiến về phía trước. Nhưng mà, Diệp Trường Minh không ngờ rằng cuộc công kích lại đột ngột dừng lại. Anh đứng tại chỗ, nhìn phiến lá sắc bén đứng thẳng tắp trước một giây vẫn còn hiên ngang mà tiến tới, nhưng giây sau cảnh đã thu lại và biến mất, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều yên lặng, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng của anh. Diệp Trường Minh không quan tâm đến tình huống quỷ dị này, anh nắm chặt đường đao, tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua một bức tường ngay cả gió cũng không thể lọt qua, người cũng không thể đi qua. Anh tra con đao trở lại vào vỏ, nhanh chóng leo lên, lại nhảy xuống. Khoảnh khắc anh nhảy xuống, Diệp Trường Minh ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Áp lực nặng nề trên vai đột nhiên biến mất, phảng phất toàn bộ năng lượng bức xạ đều biến mất, chung quanh băng tuyết lẫn với mùi cỏ xanh, là biểu tượng của mùa đông kết thúc, mùa xuân đến tràn ngập với một bầu không khí bình tĩnh và tích cực. Diệp Trường Minh không chút hoang mang, trái lại tính cảnh giác lại kéo lên điểm cao nhất, anh đang định tiếp tục lướt nhanh tiếp tục tìm kiếm Triệu Ly Nông, lại không ngờ phát hiện cách đó không xa trong tuyết là một chiếc ba lô màu đen. Bước chân vừa nâng lên nhanh chóng hạ xuống, đôi ủng quân đội màu đen dẫm trên tuyết không ngừng kêu kéo kẹt. Diệp Trường Minh nhìn qua, đó là ba lô của Triệu Ly Nông. Chiếc ba lô màu đen do Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương Thống nhất phát hành, ở giữa có khâu một nhãn hiệu bằng da bò. Trên đó in dòng chữ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Không biết Triệu Ly Nông sử dụng chiếc ba lô như thế nào, góc dưới bên phải gần đáy bị ăn mòn một lỗ, theo lý thì cô có thể xin một chiếc ba lô mới ở Viện Nghiên cứu, nhưng cô đã dùng một mảnh vải jean xanh để khâu lỗ thủng kia lại. Không thể nói là đẹp, nhưng ba lô vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Diệp Trường Minh tim đập thình thịch, anh lại chuyển ánh mắt, lúc này mới phát hiện có người trên nền tuyết sắp bị băng tuyết nhấn chìm. Hơi thở của Triệu Ly Nông yếu ớt và sâu, cho nên anh không nhận ra được ngay lập tức. Diệp Trường Minh phủi tuyết trên mặt cô, bế cô lên, ngoại trừ hô hấp bình thường, anh gần như không cảm giác được nhiệt độ trên người của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh một tay ôm Triệu Ly Nông, để cô dựa vào trong ngực, tay kia vỗ vỗ mặt cô. Triệu Ly Nông không đáp, tựa như vĩnh viễn ngủ yên trên vùng đất tuyết này. Diệp Trường Minh kêu tên Triệu Ly Nông mấy lần, cô vẫn không đáp lại. Ngược lại hô hấp càng lúc càng nhanh, không còn yếu ớt bồng bềnh như trước. Anh liếc nhìn chiếc ba lô bên cạnh, đột nhiên ghé sát vào tai cô, nhỏ nhẹ như người yêu lưu luyến thì thầm, hàng mẫu của em bị trộm. Vừa dứt lời, Triệu Ly Nông đột nhiên đã mở mắt ra, theo bản năng quay đầu lại hỏi, ai? Diệp Trường Minh vốn nửa ôm Triệu Ly Nông, sau đó cúi đầu ghé vào tai cô nói, mà khi cô đột nhiên quay mặt lại, chóp mũi lạnh lẽo xẹt vào gò má của anh. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, một đều đều vững vàng, một ngắn ngùi. Diệp Trường Minh hơi ngả người ra sau để tăng khoảng cách giữa hai người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt tỉnh táo mờ mịt của Triệu Ly Nông. Cô nhớ rõ ràng có người nói hàng mẫu của mình bị trộm, nhưng cô không khỏi mờ mịt, bởi vì đến bây giờ cô cũng không hiểu mình đang ở trong tình trạng nào, ý thức còn chưa hoàn toàn hồi phục. Mặc dù tình huống không thích hợp, nhưng trong mắt Diệp Trường Minh vẫn ẩn chứa ý cười. Vươn tay cầm lấy chiếc ba lô bên cạnh, không có ai lấy trộm, hàng mẫu của em vẫn còn ở chỗ này. Triệu Ly Nông biết hàng mẫu của mình vẫn còn, thân thể vốn cứng đờ lập tức thả lỏng, đầu óc tràn ngập rất nhiều thông tin chưa kịp xử lý, rối tung cả lên, đầu óc như ngừng hoạt động, hình như có chút choáng váng. Diệp Trường Minh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, chậm rãi buông tay đang đỡ Triệu Ly Nông, đảm bảo cho cô không ngã, mới cúi đầu mở áo khoác trên người xuống. Áo khoác tác chiến màu đen có tác dụng chống gió và chống lạnh rất tốt, mặc dù bị Long Chảo Hòe dị biến cắt vài đường nhưng vẫn có thể giữ ấm. Diệp Trường Minh cởi áo khoác tác chiến, trực tiếp khoác lên người Triệu Ly Nông, kéo khóa lên, nhưng còn cô đột nhiên bị chiếc áo khoác ngoại cỡ bao bọc, cả người như chìm vào trong, khiến khuôn mặt tái nhợt trở nên vô cùng nhỏ nhắn. Triệu Ly Nông vùi mặt vào áo khoác, đầu óc vẫn đang tiếp nhận và phân loại lượng lớn tin tức truyền đến, nhưng cơ thể vẫn phản ứng tự nhiên với ngoại giới, mũi nhẹ nhàng ngửi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, mi tâm nhíu lại thành một đường. Diệp Trường Minh ngước mắt lên nhìn động tác của cô, lập tức hiểu ra nguyên nhân, trên áo khoác có rất nhiều máu của anh. Khi long chảo hòe dị biến cào vào áo khoác tác chiến, phiến lá sắc bén đồng thời cắt vào vai và bụng anh, mặc dù vết thương lành nhanh nhưng vẫn mất rất nhiều máu, làm vấy bẩn áo khoác. Diệp Trường Minh cũng không nhiều lời, chỉ là nắm một nắm tuyết, đến gần Triệu Ly Nông, phủ tuyết trong lòng bàn tay lên vết cắt của áo khoác tác chiến, nhanh chóng cẩn thận trà sát để tẩy đi vết máu, mùi máu tươi rất nhanh bị mùi băng tuyết bao trùm. Triệu Ly Nông vẫn ngồi trên nền tuyết, so với Diệp Trường Minh đang nửa ngồi nửa quỳ vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Cô lặng lẽ ngước nhìn anh, nhưng đầu óc vẫn đang sắp xếp thông tin mà cô nhận được. Sau khi Diệp Trường Minh dùng tuyết rửa sạch tất cả những chỗ dính máu, anh ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt quá trong trẻo và sạch sẽ của cô, dừng một chút rồi hỏi cô, khá hơn chưa? Triệu Ly Nông nghe được câu hỏi của Diệp Trường Minh, một lúc sau, đại não mới xử lý đến thông tin này, vẫn không hiểu rõ, cái gì? Bị lạnh phát sốt sao? Diệp Trường Minh không nhịn được sờ tay lên trán cô, lại thử nhiệt độ của mình. Xác nhận Triệu Ly Nông không có phát sốt. Triệu Ly Nông lại không nói lời nào, cô đã bắt đầu sắp xếp lại ký ức của mình khi lơ lửng giữa không trung. Diệp Trường Minh cũng không để ý, vươn tay phải sang một bên, chộp lấy cái ba lô bên cạnh, cùng kéo Triệu Ly Nông lên, chúng ta trở về đi. Không, Triệu Ly Nông đột nhiên cự tuyệt, Diệp Trường Minh quay đầu dừng lại, chờ cô nói tiếp. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng từ trạng thái không hoạt động tỉnh dậy, cô nhìn Diệp Trường Minh và nói. Tôi muốn tiếp tục vào trong. Ô muốn xác nhận ký ức trước đó có phải là một giấc mơ hay không? Những đốm sáng xanh đó, trải nghiệm của cô khi bị biến thành cỏ, cây mai, là có thật hay không? Trong giấc mơ của cô, cũng có Diệp đội trưởng đang chiến đấu với long chảo hòe dị biến. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn áo khoác tác chiến trên người, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Trường Minh, đột nhiên vươn một ngón tay chọc chọc bả vai anh cũng là thật. Diệp Trường Minh nghe vậy, lông mi hơi động đậy, thuận thế nắm chặt ngón tay đang chọc vào bả vai mình, nhấc lên phía trên, để đầu ngón tay chạm vào gò má của anh, bây giờ em đã biết chưa? Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, đầu ngón tay Triệu Ly Nông không hiểu sao lại nóng đến mức co quắp lại, nhưng cô vẫn nghiêm túc chậm rãi đáp lại, đã biết. Diệp Trường Minh buông tay cô ra, em muốn đi đâu? Tôi đã từng đến căn cứ số 3, so với em hẳn là quen thuộc hơn. Mặc dù phải trải qua cơn lũ, lại bị thực vật dị biến tập kích chiếm cứ, nhưng nếu nhìn kỹ xung quanh, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một số đường nét mơ hồ của căn cứ số 3. Hai người song song đi trong tuyết, Diệp Trường Minh từ trong ba lô lấy ra một thanh sô-cô-la, đưa cho Triệu Ly Nông để cô bổ sung năng lượng, hôm qua xảy ra chuyện gì? Triệu Ly Nông chậm rãi xé bao bì, bẻ một khối nhỏ sô-cô-la bỏ vào trong miệng, âm thanh có chút hàm hồ, cổ ngụy kim cắt đứt thang dây, tôi té xuống. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, ngoại trừ việc cô bị mất áo khoác lông vũ, không giống như đã từng bị thương. Nói đến vết thương, anh nhớ lại vết thương trên mặt cô ở Khâu Thành đã lành rất nhanh. Bị long chảo hòe dị biến tiếp được, Triệu Ly Nông không có giấu giếm Diệp Trường Minh, anh tựa hồ đã thấy qua nhiều lần tình trạng khác thường của cô. Trên thực tế, chuyện xảy ra ngày hôm qua đã vượt qua lẽ thường, nhưng chuyện xảy ra sau đó càng không thể lý giải bằng lẽ thường. Nếu như anh hỏi đến cùng, bản thân Triệu Ly Nông cũng không giải thích được. Tuy nhiên, Diệp Trường Minh không tiếp tục hỏi, mà nói với cô, tân dị sát đội đã bị xử lý. Triệu Ly Nông không quá ngạc nhiên, hoặc những gì đã xảy ra với tân dị sát đội đối với cô đều không quan trọng. Anh, Triệu Ly Nông nhớ tới Diệp Trường Minh cùng cô xuất phát đi làm nhiệm vụ cùng ngày, liền bẻ miếng sô-cô-la thứ hai, anh tìm được con cá voi dị biến đó rồi sao? Tìm được rồi. Diệp Trường Minh không nói bất cứ điều gì về con cá voi dị biến đã chết, cũng không nhắc tới Dung Đông Hào gặp rắc rối. Triệu Ly Nông xưa nay trên lĩnh vực nghiên cứu vẫn luôn cứng rắn, nếu cô muốn đi vào trong, nhất định phải có lý do, anh sẽ ở bên cô. Dung Đông Hào bên kia có đội của Nghiêm Lưu Thâm, còn có các đội viên khác của đội số 0, ít nhất sẽ không có chuyện gì xảy ra với Nghiêm Thắng Biến. Triệu Ly Nông ăn một nửa thanh sô-cô-la, nửa còn lại đưa cho Diệp Trường Minh bên cạnh. Anh ăn đi. Nếu những gì cô nhìn thấy là sự thật, vậy thì anh khi ở trong rừng rễ đã mất rất nhiều máu, cần bổ sung năng lượng. Ăn no rồi, Diệp Trường Minh cau mày, miếng sô-cô-la này là đồ ăn có hàm lượng calo cao, quả thật có thể no bụng, nhưng đã bôn ba cả ngày, không giống như đã từng ăn qua thứ gì. Vâng, Triệu Ly Nông vừa nói xong, bụng đột nhiên kêu lên hai tiếng, ba chấm. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn hướng khác, khóe môi hơi nhếch lên, dừng lại nói, em ăn xong đi, rồi tôi sẽ dẫn em đi. À, Triệu Ly Nông cúi đầu tiếp tục lấy nửa thanh sô-cô-la còn lại, bẻ ra ăn. Nó quá ngọt, ăn đến khi còn lại một chút ít, bụng cô đầy ắp, mệt đến mức không thể ăn thêm được nữa. Diệp Trường Minh đang đợi bên cạnh, trực tiếp vươn tay lấy miếng sô-cô-la cuối cùng còn sót lại trong tay cô, xé gói và cho vào miệng, giữ chặt. Sau đó, anh ôm lấy Triệu Ly Nông, đưa cô đi sâu vào bên trong với tốc độ nhanh chóng. Tốc độ quá nhanh, gió lạnh đập vào mặt sẽ không dễ chịu. Loại trải nghiệm này, Triệu Ly Nông đã từng cảm nhận được một lần trong tay của đội viên Tân Dị Sát đội, nhưng khi Diệp Trường Minh ôm cô, áp mặt cô vào lồng ngực anh, cơn gió cắt qua mặt đột nhiên bị ngăn cách. Triệu Ly Nông lắng nghe tiếng gió vù vù bên tai, mở to mắt nhìn chằm chằm bộ quân phục của Diệp Trường Minh một lúc lâu, khó khăn ngẩng đầu lên, cô muốn nhìn xem những gì đang lướt qua xung quanh mình. Nhưng mà, Diệp Trường Minh ôm quá chặt, cô động cũng khó, vươn tay kéo quần áo của anh, Diệp đội trưởng. Tôi muốn nhìn bên ngoài, thanh âm của cô không cao, thậm chí còn hơi bị gió lấn át đi. Nhưng Diệp Trường Minh vừa chạy vẫn có thể nghe rõ ràng, anh cúi đầu nhìn Triệu Ly Nông, sau đó ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên một chút. Triệu Ly Nông thành công để lộ ra được hơn nửa khuôn mặt, tựa cằm lên vai Diệp Trường Minh, yên lặng nhìn cảnh tượng phía sau, thấy có gì đó quen thuộc. Cây mai kia cô đã từng hóa thân thành nó, với những chú chim đuôi xanh hót líu lo trên cành. Hóa ra đều là sự thật. Hết chương. Chương 145, lễ hội vây quét. Cỏ dại mọc trên nền tuyết giá lạnh, cây mai vàng nở rộ trong gió lạnh, càng đi vào trong, khung cảnh càng thấy quen thuộc. Nó giống hệt như cảnh tượng mà cô cảm nhận được khi cô bám vào những đốm sáng xanh lục khác nhau. Thật lâu sau, Triệu Ly Nông dựa vào trên vai của Diệp Trường Minh, nhẹ giọng nói, tôi muốn đi tới đó. Diệp Trường Minh nhìn thân cây khổng lồ xa xa, chậm rãi đi tới, đặt cô xuống rồi buông tay ra, nhắc nhở, phía trước có cây dị biến. Bên ngoài đất liền đầy rẫy cành cây dễ dị biến, phía trước chính là bản thể của ba thân cây dị biến, hệ số nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Triệu Ly Nông quay người lại, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một vài hình ảnh xung quanh con đường phía trước, mỗi khi cô tiến lên một bước, cảnh tượng thực tế và hình ảnh trong ký ức hoàn toàn trùng khớp. Diệp Trường Minh đi theo phía sau cô, giữ một khoảng cách tinh tế, nếu có gì bất thường, anh sẽ vươn tay kéo Triệu Ly Nông qua. Phía trước có một cây liễu cong bị gãy một cành bên trái. Triệu Ly Nông nhìn ngôi nhà đổ nát trước mắt, Diệp Trường Minh nghe vậy thì nhìn lại, chỉ thấy một nửa ngôi nhà đổ nát, xem xét vết tích, hẳn là lúc trước bị lũ cuốn đi, không có nền móng, nhưng cũng đủ để chắn phần lớn tầm mắt. Còn cây liễu, đứng ở góc độ này, theo lý thì không thấy được gì. Triệu Ly Nông đã tiếp tục đi về phía trước, Diệp Trường Minh đi theo cô vòng qua ngôi nhà đổ nát, đôi tay anh khẽ di chuyển, cảm nhận được âm thanh rất nhỏ, kéo cô đến bên mình. Một viên gạch lỏng lẻo bên trên rơi xuống vị trí trước mặt Triệu Ly Nông, chỉ cần tiến thêm một bước, nó sẽ đập vào đầu cô. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn mái nhà bị sập, sau đó chỉ về phía trước nhà, nhìn kia. Diệp Trường Minh theo đầu ngón tay của cô nhìn tới, quả nhiên thấy một cây liễu cong, cành trái bị gãy. Cành treo đung đưa theo dòng suối róc rách. Anh quay đầu nhìn lại chỗ Triệu Ly Nông đã đứng trước đó, lần nữa xác nhận ở góc độ đó cô chỉ có thể nhìn thấy bức tường của ngôi nhà đổ nát, ngày hôm qua em đã tới đây. Không được tính, Triệu Ly Nông không thể giải thích tất cả những chuyện này, nhưng vào lúc này cô thật sự muốn nói điều gì đó, Diệp đội trưởng là một người đáng tin cậy, tôi đã mơ thấy qua. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, mơ thấy qua. Tôi đã mơ thấy mình biến thành cỏ cây ở nơi đây. Triệu Ly Nông cúi xuống thò tay vào trong dòng suối, cảm nhận dòng suối lành lạnh chảy qua kẽ tay. Lập tức, cô chộp lấy cành liễu đang rũ xuống dòng suối. Khi năm giác quan di chuyển lên cành liễu, cô có thể cảm nhận được dòng nước chảy qua cành liễu, thậm chí còn nhìn thấy một con cá nhỏ bơi dưới đáy con suối. Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Triệu Ly Nông, nhớ lại những gì cô đã nói trước đây. Trong giấc mơ em cũng đã thấy tôi. Vâng. Triệu Ly Nông buông cành liễu ra, đứng dậy và nhìn lại anh, tôi đã thấy anh ở trong rừng rễ bị long chảo hòe dị biến công kích. Diệp Trường Minh nhìn cây liễu trước mặt, không nói rằng cô ăn nói linh tinh, trái lại hỏi cô, em có năng lực tiên tri sao? Triệu Ly Nông lắc đầu, không phải dự báo trước, đó là thần giao cách cảm, đôi khi một số cảm nhận của thực vật có thể truyền đến cho tôi. Khi người bình thường nghe thấy loại tuyên bố này, phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy người trước mặt là vọng tưởng, ngay cả bản thân cô nói ra cũng tự cảm thấy quá siêu thực. Diệp Trường Minh đột nhiên hỏi, em cũng có thể cảm nhận được tâm tình của con người sao? Triệu Ly Nông đang chuẩn bị giải thích thêm tình huống lại mờ mịt, con người. Trên máy ghi hình hành động của cổ Ngụy Kim có một giây bị tối đen, sau đó thì em đột nhiên ôm cổ ho khan, tại sao? Diệp Trường Minh hỏi cô, khi đó, tân dị sát đội rõ ràng là muốn làm gì đó, nhưng giây tiếp theo Triệu Ly Nông ho khan kịch liệt, bọn họ lại không làm gì nữa. Diệp Trường Minh luôn nhớ rõ cảnh tượng kéo dài chưa đến 10 giây này. Triệu Ly Nông im lặng một lúc trước khi nói sự thật, tôi cảm giác được là anh ta muốn siết cổ tôi. Có thể suy nghĩ của cổ Ngụy Kim đã được Long Chảo Hòe dị biến cảm nhận được, sau đó chuyển lại cho tôi. Có thể trở thành đội trưởng đội số 0, đầu óc của Diệp Trường Minh linh hoạt hơn nhiều so với người bình thường, gần như lập tức hỏi cô, có phải là bởi vì em, cho em Long Chảo Hòe dị biến đột nhiên đình chỉ công kích. Triệu Ly Nông bị bao bọc trong chiếc áo khoác tác chiến rộng lớn, gương mặt chôn vùi trong cổ áo dựng lên, cô chậm rãi chớp mi, anh, tin tôi. Cô không nghĩ tới lời mình nói ra sẽ lập tức được người khác tin tưởng. Tại sao không tin? Diệp Trường Minh nhìn vào mắt cô. Trước đây khi ở Dung Đông Hào, cơ thể em không khỏe là do cảm nhận được những loại thực vật đó không? Phải, Triệu Ly Nông cảm thấy mình đã đánh giá thấp Diệp Trường Minh. Anh có thể là lên làm đội trưởng đội số 0 không chỉ là vì thân thủ tốt. Anh đã từng nghe nói đến mạng kết nối cây cối chưa? Triệu Ly Nông giải thích, rễ của các loại cây khác nhau sẽ tạo thành một mạng lưới khổng lồ dưới lòng đất. Bọn chúng sẽ liên lạc với nhau, lan truyền nguồn năng lượng kế thừa. Bây giờ hình như tôi cũng đã có một tài khoản trong mạng kết nối cây cối, bị bọn chúng nhận là thành viên trong đó. Về phần nguyên nhân, Triệu Ly Nông cũng nhớ lại cuộc sống của mình từ đầu đến cuối. Không phát hiện ra vấn đề gì, cô đã tiếp xúc với thực vật dị biến trong phòng thí nghiệm, toàn bộ đều tuân thủ theo quy trình một cách nghiêm ngặt, không có tình trạng bị nhiễm bệnh. Bên ngoài căn cứ, mấy người Hà Nguyệt Sinh luôn ở bên cạnh cô, nếu có vấn đề gì, tình huống tương tự sẽ xảy ra với họ. Ngoại trừ lần trở lại căn cứ nông học số 9, tay của cô bị lục bình dị biến làm bị thương. Trong thời gian đó, Triệu Ly Nông nhớ lại bác sĩ Đan liên tục nói rằng vết thương của cô đang hồi phục rất tốt. Khi đó cô nghĩ rằng đó là nhờ thể chất tốt của bộ thân thể này. Chẳng lẽ là do lục bình dị biến? Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói, chuyện này đừng nói cho người khác biết. Sự tồn tại của cô trong mắt người có tâm, có thể trở thành công cụ để lợi dụng. Triệu Ly Nông hơi bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng cũng đồng ý, vâng. Đi tiếp về phía trước không? Vâng, Diệp Trường Minh mang cô vượt qua con suối phía trước, sau đó mới để người cô xuống. Triệu Ly Nông đi đến trung tâm của ba cây dị biến, cô đứng trên mặt đất và nhìn lên, chúng lớn hơn trước, lặng lẽ đứng xung quanh và là chủ nhân của thế giới rừng cây này. Nhưng mà, Diệp Trường Minh lại cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt từ ba phương hướng, anh không được ba cây dị biến này chào đón, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị công kích, nhưng lại không có động tĩnh gì. Bọn chúng sẽ không thương tổn chúng ta, Triệu Ly Nông ngẩng đầu nói, Diệp Trường Minh đứng ở phía sau nhìn Triệu Ly Nông ở phía trước. Một tia ấm áp xuyên khe hở dày đặc của tán cây, chiếu vào trên mặt cô, thành kính bình tĩnh, phảng phất cô sinh ra là thuộc về nơi này. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, anh yên lặng nhìn cô, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp rồi từng nhịp. Một lúc lâu sau, Triệu Ly Nông đứng giữa ba cái cây dị biến và ngẩng đầu lên, phát hiện một con sóc xám có cái đuôi lông tơ trên cành cây Long Chảo Hòe dị biến, hình như là con sóc gặm vỏ cây mà cô đã nhìn thấy trước đó. Bây giờ nó lại ra ngoài kiếm ăn, khi con sóc đang gặm nhấm vỏ cây đầu tiên của Long Chảo Hòe dị biến vốn là đang giả chết, cuối cùng không thể không vẫy một cành cây và hất con sóc ra khi nó bóc mảnh vỏ cây thứ hai. Diệp Trường Minh lập tức kéo Triệu Ly Nông lại, tay anh ta đã đặt trên chuôi đao. Không sao đâu, Triệu Ly Nông quay đầu nói, lúc trước là nó đã cứu tôi. Diệp Trường Minh lúc này mới buông tay ra, nhưng vẫn còn cảnh giác. Căn cứ số 3 vốn là nghề đánh bắt cá. Trên đất liền không có cây lấy quả nên không có gì lạ khi con sóc gặm vỏ cây. Một lúc sau, Triệu Ly Nông nhớ ra điều gì đó, mở ba lô của mình và lấy từ trong đó ra một chiếc lọ được niêm phong. Cô mở nắp lọ, lấy ra một hạt giống lớn hơn hạt thông bình thường gấp mấy lần, nói với Diệp Trường Minh, đây là hạt thông từ Khâu Thành, tôi muốn trồng nó xuống. Trồng ở đâu? Diệp Trường Minh hỏi cô. Triệu Ly Nông nhớ lại toàn cảnh vùng đất mà cô đã nhìn thấy từ Long Chảo Hòe dị biến trước đó, tôi biết có một nơi có thể trồng nó. Diệp Trường Minh mang Triệu Ly Nông rời khỏi đây, đi theo hướng cô chỉ đến một khu vực tương đối trống trải. Triệu Ly Nông tìm một khoảng đất trống thích hợp, nửa quỳ xuống, đào một cái hố, gieo hạt thông và phủ đất có lẫn băng tuyết lên trên. Cô không biết sẽ phát sinh điều gì, chẳng qua chỉ muốn làm như thế. Được rồi, Triệu Ly Nông đứng dậy nói, chúng ta trở về đi. Cô vừa quay người, Diệp Trường Minh nghe được phía sau có động tĩnh nhỏ bé, quay đầu lại nhìn, lập tức bảo Triệu Ly Nông quay lại xem. Nơi vốn đã chôn hạt thông đã bắt đầu mọc ra những chồi non mới, cành lá không ngừng sinh trưởng, giống như đã ấn nút tốc độ gấp đôi. Viện nghiên cứu có một phòng thí nghiệm gieo hạt giống cây giếng cấp A, nhưng không có phản ứng gì. Triệu Ly Nông thấp giọng nói, khi cây thông đang phát triển nhanh chóng, những cành cây thủy liễu dị biến ở đằng xa đột nhiên hạ xuống và tiếp cận Triệu Ly Nông. Cô nhận ra điều gì đó, nhìn nghiêng và thấy cành cây thủy liễu vươn về phía mình, cô lập tức có cảm giác trùng khớp khi tiếp xúc với đốm sáng của Long Chảo Hòe dị biến lúc đó. Triệu Ly Nông vô thức đưa tay ra chạm vào nó. Triệu Ly Nông, ngay cả Diệp Trường Minh cũng không chú ý tới động tĩnh của cây thủy liễu dị biến, khi phát hiện ra thì đã không kịp ngăn cản cô. Chuông báo động vang vọng khắp Dung Đông Hào, các kỹ thuật viên mang theo nhiều công cụ khác nhau liên tục chạy xuống dưới, có một góc bị hư hỏng, cần sửa chữa kịp thời trước khi chìm xuống nước. Trung tâm chỉ huy lúc này cũng hỗn loạn, cho đến khi Nghiêm Thắng Biến và Quan Nghĩa bước vào. Hiện tại tình huống như thế nào? Quan Nghĩa vừa vào liền cao giọng hỏi. Một con cá mập dị biến đang lao về phía Dung Đông Hào với tốc độ rất nhanh. Hướng Tây Bắc có một con dị biến bạch tuộc, dựa theo tốc độ hiện tại, không tới 10 phút liền có thể va vào Dung Đông Hào. Toàn bộ trung tâm chỉ huy đều tràn ngập âm thanh lo lắng và hoảng loạn của kỹ thuật viên. Từ khi Dung Đông Hào tiến vào biển cả cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ gặp phải nhiều sinh vật dị biến như vậy, huống chi toàn bộ bọn chúng giống như ngửi thấy mùi máu tươi mà hướng về phía Dung Đông Hào. Im lặng, Quan Nghĩa hét lớn một tiếng, đợi đến khi trung tâm chỉ huy yên tĩnh lại, ông ta mới nói tiếp, đưa máy bay ném bom trước. Mặc dù không có thuốc chống lại sinh vật dị biến, nhưng chỉ cần vũ khí thông thường gây ra sát thương, sinh vật dị biến cũng sẽ chết. Trên Dung Đông Hào không thiếu vũ khí, nhưng người trên tàu chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên không tránh khỏi việc luống cuống tay chân. Có sự chỉ huy của Quan Nghĩa, trung tâm chỉ huy dần dần ổn định. Ở đây có thể nhìn thấy đội số 3 hay không? Nghiêm Thắng Biến hỏi, một kỹ thuật viên đang báo cáo thiệt hại giơ tay, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy. Đội số 3 đều xuống nước, họ mặc một lớp đồ lặn nông, căn bản không thể chống lại cái lạnh lâu dài. Đang giải quyết đám cá biển không biết khi nào đã đến gần Dung Đông Hào. Cái đầu không lớn, nhưng giống cá piranha, nó có cái miệng đầy răng sắc nhọn. Tổn hại của Dung Đông Hào chính là do bọn chúng gây ra. Nghiêm Thắng Biến nhìn vào màn hình quang não giám sát, đội số 3 mỗi người cầm một thanh chủy thủ đang bơi lội giữa bầy cá, nước biển bên trong màn hình đã hoàn toàn là màu đỏ như màu máu, không rõ là máu người hay máu cá. Kỹ thuật viên gần màn hình giám sát nhất cúi đầu cắn mờ u bàn tay. Không dám nhìn, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn. Trên màn hình giám sát đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đeo mặt nạ thở, kỹ thuật viên giật mình cả người run lên, làm đổ cốc giữ nhiệt trong tay. Người trong màn hình quang não thực hiện một số cử chỉ, nhưng các kỹ thuật viên không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Thả thang xuống rìa hướng Tây Nam, tay Nghiêm Thắng Biến nắm lấy vai kỹ thuật viên nói. Kỹ thuật viên nhanh chóng tìm thấy một nút trong đống nút phức tạp trước mặt, và đẩy nó lên, thả xuống. Người của đội số 3 bên kia lập tức trồi lên, nhảy lên trên một cái, chộp lấy thang, cả người ướt sũng nhanh chóng leo lên. Phía sau bọn họ dần dần nổi lên một đống xác cá được chia thành nhiều mảnh khác nhau. Nghiêm Lưu Thâm kéo mặt nạ xuống, mở thông tin liên lạc nói với Nghiêm Thắng Biến, đám cá dị biến bên dưới đã bị xử lý. Anh ta ngẩng đầu nhìn mấy chiếc máy bay ném bom bay ra, tặc lưỡi, không được yên tĩnh. Máy bay ném bom mang theo vũ khí hạng nặng. Sinh vật dị biến biển không thể rời khỏi mặt nước, chỉ cần có động tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, rất dễ tấn công những sinh vật dị biến này. Trong vòng nửa giờ, tất cả các tín hiệu sinh học dị biến xuất hiện trên radar giám sát đều bị xóa sạch. Người trong trung tâm chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vỗ tay hoan hô. Tuy nhiên, tiếng vỗ tay vẫn chưa dừng lại, và các radar giám sát ở mọi hướng dường như bị trục trặc, các chấm đỏ lần lượt xuất hiện, cho đến cuối cùng dày đặc chiếm toàn bộ màn hình radar. chuông báo động trong trung tâm chỉ huy bởi vì do quá tải, kêu lên được vài tiếng thì bị kẹt, phát ra âm thanh quỷ dị. Mọi người ngơ ngác nhìn radar giám sát đỏ như máu, hoàn toàn không biết tình hình hiện tại. Các chấm đỏ trên radar giám sát đại diện cho các sinh vật dị biến, ngay sau khi máy bay ném bom giết chết các sinh vật dị biến tiếp cận, các chấm đỏ đã biến mất khỏi radar. Nhưng hiện tại, các chấm đỏ dày đặc, thậm chí chồng lên nhau, chiếm toàn bộ màn hình radar, giống như những làn sóng đỏ, lao về phía Dung Đông Hào. Máy bay ném bom số 8 hiện đang trở về, quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Thắng Biến lập tức cầm lấy micro liên lạc và nói. Quan Nghĩa tỉnh như mộng, không thể tin được lui về phía sau một bước, không thể nào. Vùng biển này từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh, hiếm thấy dù chỉ là một ít sinh vật dị biến, cho nên bọn họ mới có thể ở đây nghiên cứu trong nhiều năm. Nghiêm Lưu Thâm đã cởi bỏ bộ đồ lặn trở về, đứng phía sau đỡ lấy Quan Nghĩa, quan chỉ huy, xem tình hình trước. Đúng, xem tình hình trước. Quan Nghĩa đứng thẳng người và lẩm bẩm. Chiếc máy bay ném bom số 8 đã quay lại một lần nữa, hướng đến nơi mà radar hiển thị một số lượng lớn chấm đỏ. Điều chỉnh hướng kính viễn vọng, tôi muốn xem trạng thái của máy bay ném bom số 8. Quan Nghĩa hét lên, màn hình quang não trung tâm được thay thế bằng hình ảnh kính viễn vọng của máy bay ném bom. 10 phút sau, chiếc máy bay ném bom số 8 đã bay lượn trên bầu trời cao, nhân viên truyền tin đi xuống quan sát, gửi thông tin đến trung tâm chỉ huy, biển lặng, nhưng hình như có gì đó ở phía nam. Trung tâm chỉ huy, chúng ta có cần không? Đối phương còn chưa nói xong, phía dưới đột nhiên xuất hiện một xúc tu bạch tuộc cực dài, xuyên qua mặt nước, xoắn tới phía máy bay ném bom. Phi công điều khiển máy bay ném bom đột ngột đổi hướng và tăng độ cao, trong khi nhận viên bắn đạn vào xúc tu bạch tuộc dày và trơn trượt. Trình độ phối hợp của những người trong máy bay ném bom phối hợp ăn ý đến mức có thể đưa vào sách giáo khoa, nhưng ngay khi họ lệch phương hướng và tăng độ cao chuyến bay, một cột nước đột nhiên từ trong biển phun ra, trực tiếp cuốn lấy máy bay ném bom xuống. Lại một sinh vật dị biến khác, máy bay ném bom rơi xuống biển và bị những sinh vật dị biến nghiền nát ngay lập tức, những người bên trong không có thời gian để thoát ra để cứu lấy sự sống. Trung tâm chỉ huy một mảnh im lặng, lúc này, có một điều hoàn toàn chắc chắn, những chấm đỏ trên màn hình radar giám sát quả thật là những sinh vật dị biến, chúng đang từ mọi hướng tiến đến đây. Giống như một lễ hội vây quét điên cuồng hân hoan được chờ đợi từ rất lâu. Vũ khí của Dung Đông Hào có phong phú đến đâu cũng không thể đối phó với nhiều sinh vật dị biến như vậy, bây giờ vẫn còn thời gian để trốn thoát. Nghiêm tổ trưởng, ngài nên đi đi. Quan Nghĩa đột nhiên bình tĩnh lại, hãy kiểm kê tất cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiêm kích và các loại máy bay vận tải, bảo mọi người trên Dung Đông Hào sơ tán, còn về việc họ có thể sống sót thuận lợi hay không. Chúc mọi người may mắn. Ông ta đến gần Nghiêm Lưu Thâm, hạ giọng nói, đi tìm Chu viện trưởng, mọi người bay về hướng đất liền rời đi. Các chấm đỏ dày đặc trên radar giám sát đại diện cho sinh vật dị biến, các loại máy bay bay trên bầu trời, chắc chắn sẽ bị công kích, hiện tại chỉ có hướng đất liền là chưa thấy sinh vật dị biến. Tất nhiên, nó có thể liên quan đến việc mất tín hiệu. Nhưng chỉ cần đất liền không có quá nhiều sinh vật dị biến, trang bị bộ chip mô phỏng bên ngoài máy bay trực thăng thì có thể thuận lợi đi qua vùng đất bị thực vật dị biến khống chế mà không bị công kích. Nghiêm Lưu Thâm liếc mắt nhìn Nghiêm Thắng Biến phía trước, hỏi ông ta, quan chỉ huy, còn ngài thì sao? Hầu kết của Quan Nghĩa giật giật, tôi phải ở lại đây. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 146, Lan truyền. Ở lại đây, ánh mắt của Nghiêm Lưu Thâm rơi vào những chấm đỏ dày đặc trên radar giám sát. Khi đi qua biển có thể sẽ gặp phải sinh vật dị biến tấn công, nhưng chỉ cần kiên trì đến một độ cao nhất định, mức độ nguy hiểm từ biển sẽ là giảm đi rất nhiều, cơ hội trốn thoát rất cao. Ở lại đây, chỉ có một con đường chết. Ngài còn phải tiếp tục nghiên cứu chip sinh học với Chu viện trưởng. Chúng ta nhiều người như vậy, có thể bảo vệ ngài. Nghiêm Lưu Thâm đến gần Quan Nghĩa, thấp giọng nói. Quan Nghĩa lắc đầu, cái hạng mục đó ban đầu không phải do tôi phụ trách, có Chu viện trưởng chủ trì là đủ, nhiều sinh vật dị biến như vậy cùng nhau xuất hiện ở vùng biển này, nhất định phải có nguyên nhân, tôi muốn ở lại ghi chép khoảnh khắc này, tương lai sau này mọi người khi mọi người trở lại đây có thể sẽ tìm được tư liệu hữu ích. Ông ta đã sống ở Dung Đông Hào hơn 20 năm, nơi này từ lâu đã trở thành nhà của ông ta. Cho dù chết, Quan Nghĩa cũng muốn ở lại. Huống chi, nếu như ông ta ở lại,

cô chỉ biết rằng họ đang sửa kết quả kiểm tra của mình. Cô lặng lẽ ngồi bên giường chụp cắt lớp, cúi đầu và lắc chân. Lúc này, một bàn tay thon dài sạch sẽ cầm một chiếc vòng bạc đưa tới trước mặt cô. Triệu Ly Nông ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào lại tiến vào. Quang não mới, Diệp Trường Minh đứng bên cạnh cô, em có thể liên lạc với những người khác. Cám, Triệu Ly Nông cầm quang não mới trong tay, đeo lên cổ tay, đăng nhập tài khoản lần nữa, trong nháy mắt hiện lên một đống tin nhắn, tất cả đều là do bọn người Ngụy Lệ gửi tới. Có quá nhiều tin nhắn, phỏng chừng là Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh đã nhận được tin tức ngầm gì đó, biết cô xảy ra chuyện, tài khoản trên quang não có vô số cuộc gọi nhớ. Triệu Ly Nông suy nghĩ một lúc, trực tiếp gửi một tin nhắn cho nhóm nhỏ, nói với mọi người, tôi không sao, tôi đã trở lại căn cứ Trung ương, các cậu không cần phải lo lắng. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, nhóm nhỏ ngay lập tức bắt đầu nhảy lên một loạt tin nhắn. Hà Nguyệt Sinh gọi tới, Triệu Ly Nông đã nhận. Hiện tại cậu đang ở đâu? Hà Nguyệt Sinh khẩn trương hỏi. Tôi đang kiểm tra sức khỏe. Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau lưng, trời đã tối đen, sau đó tôi muốn về nhà trước. Hà Nguyệt Sinh nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận rằng Triệu Ly Nông không có vấn đề gì nghiêm trọng, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Còn có người gọi tới. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn quang não đang rung động trong tay, tôi cúp máy trước. Mấy người nghiêm nỗ lực gọi tới à? Thấy Triệu Ly Nông gật đầu, Hà Nguyệt Sinh nói, được, cúp máy đi. Triệu Ly Nông chào hỏi từng người đồng bọn gọi tới, để họ xác nhận và an tâm, sau đó từ trên giường chụp cắt lớp bước xuống, em có thể đi được chưa? Đỗ Bán Mai bên kia ngẩng đầu lên và nói có thể. Diệp Trường Minh quay người, nhặt chiếc ba lô màu đen ở trong góc, tôi đưa em đi. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, xem ra nơi này thật sự không có cách nào bắt xe buýt, vì vậy lặng lẽ đi theo bước chân của anh. Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng y tế, Diệp Trường Minh đi tới một chiếc xe địa hình, mở cửa ghế phụ, quay đầu nhìn cô, vào đi. Triệu Ly Nông theo lời ngồi vào, sau khi chủ động thắt dây an toàn, cô ngước mắt nhìn người ngoài xe, ba lô. Diệp Trường Minh đưa ba lô cho cô, đi viện nghiên cứu trước sao? Triệu Ly Nông cầm ba lô màu đen gật đầu. Tôi muốn đi đăng ký hàng mẫu. Diệp Trường Minh đóng cửa ghế phụ lái, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe địa hình và lái ra ngoài. Đội số 0 sẽ không tiết lộ chuyện của em cho bất kỳ ai. Trên đường đi, Diệp Trường Minh đột nhiên nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi tới. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, cảm ơn. Ngón tay trái của Diệp Trường Minh buồn bực gõ trên vô lăng hai lần, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Đến đây cũng được rồi. Sau khi Triệu Ly Nông xuống xe, quay đầu nhìn người trong xe, còn có một chuyến xe buýt, tôi có thể tự mình về. Diệp Trường Minh nghiêng mặt sang đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông, lạnh nhạt nói, tôi sẽ đợi em ở đây, dựa theo thông lệ, bên cạnh một nghiên cứu viên cần có một thủ vệ quân. Vâng, Triệu Ly Nông thấy vậy, không thể làm gì khác là đi đăng ký hàng mẫu trước. Cô có một thủ vệ quân độc quyền, tuy nhiên các nhu cầu độc quyền cần phải báo cáo lên kế hoạch trước. Triệu Ly Nông thường xuyên ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ về các hạng mục nghiên cứu, cũng quên luôn chuyện này, kết quả là thủ vệ quân kia chỉ có thể ở lại căn cứ Trung ương. Khi đó, cô đã nghĩ rằng mình có thể cọ sát với dị sát đội bên cạnh Nghiêm tổ trưởng. Triệu Ly Nông cầm theo ba lô đi về phía đại sảnh của viện nghiên cứu, nghĩ thầm nghiên cứu viên La không mang theo bất kỳ thủ vệ quân nào, vì vậy cô ta có thể cũng giống như mình. Xin chào, tôi đăng ký. Triệu Ly Nông đi đến cửa sổ đăng ký. Lấy hàng mẫu trong ba lô ra. Nhân viên đăng ký chuẩn bị tan sở, khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, liếc nhìn cô vài lần, sắc mặt quái lạ, đăng ký cái gì? Triệu Ly Nông lấy thẻ ID của mình ra, quẹt trước cửa sổ, nói, hàng mẫu mấy lọ cây dị biến cấp S, cô nhìn thấy sắc mặt của nhân viên đăng ký hơi tái nhợt, chủ động giải thích, hẳn là không có tính công kích, cho nên cũng đừng khẩn trương. Nhân viên đăng ký, 3 chấm. Cũng may là nhân viên đăng ký lần này nhìn hàn mẫu trong tay cô một chút, cuối cùng cũng không ấn chuông báo động, cẩn thận cất vào dương chứa đồ, đăng ký thông tin. Triệu Ly Nông đi ra đã hơn 20 phút, đứng ở trên bậc thang, cô có thể nhìn thấy tình hình bên trong xe địa hình từ xa, bên trong không có ai. Được rồi, một giọng nói quen thuộc có chút lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến. Triệu Ly Nông quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Trường Minh đứng ở đài phun nước bên kia, cô gật đầu, có thể đi rồi. Cô gửi địa chỉ nơi ở của mình cho Diệp Trường Minh. Xe địa hình đang lái trên đường. Triệu Ly Nông có chút buồn ngủ, nhìn một tay đặt trên vô lăng của Diệp Trường Minh, con đao dựng đứng ở bên cạnh, cố gắng tìm một đề tài để cho mình tỉnh táo một chút, con đao của anh là hàng đặt làm à? Hẳn là đường hoành đao, ba loại còn lại không thích hợp. Có bốn loại đường đao, hoành đao thích hợp dùng để chiến đấu nhất. Không phải, là tôi lấy ra từ Huyên Đảo. Diệp Trường Minh có chút ngạc nhiên khi Triệu Ly Nông lại hỏi chuyện không liên quan gì đến nghiên cứu. Nhìn xung quanh, anh phát hiện cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Anh lặng lẽ mỉm cười, giảm nhẹ chân ga. Đến rồi, Diệp Trường Minh đã dừng ở cổng tiểu khu một lát. Xe địa hình ở lâu quá sẽ khiến người khác chú ý, cho nên đánh thức Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông mở mắt ra, ép mình nhanh chóng tỉnh lại, cảm ơn, tôi về trước. Diệp Trường Minh nhìn bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất, giơ tay ấn trái tim mình, sau đó xoay người rời đi. Triệu Ly Nông gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào, đụng phải Triệu Phong Hòa đang đẩy xe lăn đi ra mở cửa. Tiểu Nông, con đã trở về. Trên mặt Triệu Phong Hòa đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ, bà ấy không biết Triệu Ly Nông đi nơi nào, chỉ biết cô đã rời khỏi căn cứ, trong khoảng thời gian này, mẹ đều lo lắng cho con, mọi người đều nói bên ngoài loạn cả lên. Triệu Phong Hòa đột nhiên sửng sốt, Tiểu Nông, sao con lại mặc loại quần áo này? Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn chiếc áo khoác tác chiến màu đen quá khổ trên người mình, áo khoác của một người bạn, anh ấy cho con mượn mặc. Là thủ vệ quân bảo vệ nghiên cứu viên. Triệu Phong Hòa có một số hiểu biết về hệ thống của nghiên cứu viên, bà ấy nhìn logo trên cánh tay của Triệu Ly Nông, hình như không giống lắm. Là áo khoác tác chiến của dị sát đội, Triệu Ly Nông giải thích, khó trách có chút không giống. Triệu Phong Hòa gật đầu, sau đó chỉ vào phòng vệ sinh, nước còn nóng, Tiểu Nông, con đi tắm đi, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con, có mệt không? Tắm xong nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, Triệu Ly Nông bước vào phòng tắm, cởi áo khoác tác chiến ra. Tuyết động lúc nãy cũng tan đi, chỉ còn lại vài vết rách. Phải giặt nó và trả lại cho Diệp đội trưởng, mặc dù cô không biết liệu anh có còn muốn chiếc áo khoác tác chiến rách nát này hay không. Ngày hôm sau, Triệu Ly Nông vừa đến viện nghiên cứu, cô đã thấy mấy người Hà Nguyệt Sinh đang đợi ở đại sảnh. Tiểu Triệu, lại đây. Ngụy Lệ dùng sức vẫy tay, hô to, thành công thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Triệu Ly Nông không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô nhanh chóng đi đến gần mấy người bọn họ, các cậu đều đến sớm như vậy. Sớm nhất là cậu ấy. Hà Nguyệt Sinh chỉ Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh, viện nghiên cứu còn chưa mở cửa, cậu ấy đã đợi ở bên ngoài. Nghiêm Tĩnh Thủy đứng nghiêm, mơ hồ có phần đắc ý, ai cũng đừng nghĩ quyển lại cô. Chúng tôi nghe nói cậu đã gặp tai nạn ở căn cứ số 3, và nghĩ rằng. Đồng Đồng dừng một chút rồi đổi giọng, cũng may Ly Nông bây giờ trở về rồi. Những tin tức này đều do Ngụy Lệ nghe được từ Đan Vân, lúc đó sau khi Đan Vân nói rằng Triệu Ly Nông có thể đã hy sinh, không ai trong số bọn họ có thể chấp nhận điều đó, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ suýt chút nữa thì lao đến vùng biển đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại. Triệu Ly Nông vừa đi vừa lắng nghe bốn người vạch ra khuyết điểm của nhau, tôi không sao, Diệp đội trưởng đã đưa tôi ra ngoài. Ngụy Lệ liên tục gật đầu đồng ý, anh họ quả thật rất tốt. Lần sau cậu đi làm nhiệm vụ, tôi cũng sẽ đi với cậu. Nghiêm Tĩnh Thủy nghiêm túc nói, tôi không chỉ biết chiến đấu, mà tôi còn biết về thực vật dị biến. Liệu Nghiêm tổ trưởng có đồng ý để cậu đi không? Ngụy Lệ cho một tay vào túi, chạm vào chú gà con ấm áp, tiến hành tra tấn linh hồn. Tôi có thể kiên trì xin. Nghiêm Tĩnh Thủy nghĩ rằng cha cô sẽ đồng ý, cửa thang máy mở ra, có vài người bước ra. Ngụy Lệ hừ một tiếng, Tiểu Lệ làm sao vậy? Lại không tránh mình, gần đây. Cô thường xuyên đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên thân thể ấm áp của tiểu hoàng kê, chú gà con đều luôn nhảy dựng một lúc rồi mới chấp nhận hiện thực, nhưng ngày hôm nay lại không có động tĩnh gì. Ngụy Lệ lấy ra xem một chút, tiểu hoàng kê lập tức bay lên, nhảy lên người Đồng Đồng ở phía xa. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Đồng Đồng đang vội vàng chộp lấy chú gà con trên đỉnh đầu, cô đột nhiên vươn tay, đưa cho tôi. Đồng Đồng không chút nghĩ ngợi, vươn tay liền đưa chú gà con cho Triệu Ly Nông. Sao nó đến mức này? Ngụy Lệ cúi người nhìn tiểu hoàng kê đang đứng trong lòng bàn tay của Triệu Ly Nông, hai chân run run, tay lạnh như vậy sao? Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng kê đang run rẩy, cau mày và trả nó lại cho Ngụy Lệ, quả nhiên, tình trạng run rẩy được cải thiện một chút. Nó đang sợ cô, xét đến mối liên hệ gần đây với thực vật dị biến, Triệu Ly Nông cũng không quá ngạc nhiên. Luôn có nguyên nhân, chỉ là cô chưa tìm ra mà thôi. Đoàn người đi vào phòng thí nghiệm làm việc. Ngụy Lệ nhìn chiếc ba lô mà Hà Nguyệt Sinh đeo vào, không khỏi nói, lúc trước ở đại sảnh chị đã muốn hỏi, bên trong ba lô căn phòng kia là đã đựng cái gì? Hà Nguyệt Sinh nhướng mày, để mừng Tiểu Triệu bình an trở về. Hôm qua em đã bỏ tiền thuê một chiếc máy vi tính cũ, muốn phát album giao mâu, thỏa mãn tâm nguyện của Tiểu Triệu. Máy vi tính cũ là loại quang não vật lý trước đây, ngay cả Nghiêm Tĩnh Thủy cũng có chút hiếu kỳ đi đến. Lần này máy vi tính cũ sẽ không hỏng chứ? Triệu Ly Nông cười đi tới hỏi. Hà Nguyệt Sinh nói thẳng, không thể nào, tôi mượn bộ này từ người bạn có album đó, tuyệt đối là rất tốt. Lần này động tác của cậu đã trở nên thành thạo hơn, rõ ràng là tối qua đã thử trước. Chiếc máy vi tính cũ chầm chầm vận hành, cuối cùng cũng chạy được đĩa nhạc, phát ra giọng hát lả lướt của một người phụ nữ. Cũng dễ nghe thật, Ngụy Lệ đứng bên cạnh thở dài. Triệu Ly Nông cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, bài hát này cô đã quá quen thuộc, trước đây sư huynh trong phòng thí nghiệm luôn thích phát nghe. Thế nào, Hà Ngư Sinh đụng phải Triệu Ly Nông, cười hỏi, nghe hay chứ? Triệu Ly Nông gật đầu, ánh mắt đảo qua, không muốn nhìn người chung quanh. Ánh mắt cô chạm vào chiếc ba lô đang mở rộng đặt bên cạnh bàn của Hà Nguyệt Sinh, cô dừng lại, đây là cái gì? Một chiếc hộp sắt vuông màu đỏ đen được đặt nằm ngang trong chiếc ba lô đang mở, lẽ ra phải có một lớp bao bì bên trên, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, bao bì đã bị xé gần hết, chỉ còn lại một góc nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy những nét vẽ màu đen trên đó. Hà Nguyệt Sinh đang khoe khoang với những người khác, nghe thấy những lời đó thì quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông và giải thích, đây là chiếc hộp ban đầu chứa album, tối qua tôi đến nhà người bạn gấp quá, cậu ta đã kín đáo nhét cho tôi. Triệu Ly Nông đưa tay nhặt chiếc hộp lên, đầu ngón tay của cô đặt trên bề mặt hơi bẩn của chiếc hộp, chậm rãi cào qua những nét chữ màu đen bị xé. Thì ra trên đó có chữ viết, âm thanh của Hà Nguyệt Sinh thanh xen lẫn vào tiếng hát, nhưng đã sớm bị người ta xé, nhìn không thấy trước kia viết cái gì. Triệu Ly Nông trầm mặc, đầu ngón tay duỗi tới các cạnh của chiếc hộp. Cô biết, trên đó chỉ viết một câu nói, chúc ruộng thí nghiệm của sư huynh Giang Tập thuận lợi thu hoạch. Hết chương. Chương 149, hình bóng. Triệu Ly Nông dùng đầu ngón tay lướt trên chiếc hộp sắt màu đỏ đen, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiếng hát lả lướt vẫn còn vang vọng trong phòng thí nghiệm, tiếng nói của những người khác cũng dần xa, khung cảnh xung quanh dần biến mất, lúc này thay vào đó là một cảnh tượng khác, những người đứng đây cười nói cũng đã trở thành những người quen thuộc khác. Lại bị giáo sư mắng sao? Cô gái tóc ngắn mặc áo khoác trắng ngồi trên ghế, từ dưới bàn thí nghiệm lấy ra một món quà, đá chân một cái, chuyển đến thanh niên bên cạnh, đây, sư đệ, quà sinh nhật. Sư tỷ, chúng ta đã đồng ý buổi tối mới cùng nhau đưa. Mấy vị sư huynh khác lần lượt chỉ trích, không phải sư đệ đang tâm tình không tốt sao? Sư huynh cũng lấy ra một cái hộp lớn, tôi mang theo bánh ngọt, bây giờ có muốn, luôn không? Mấy người vốn đang ở vị trí của mình lần lượt xuống lại, vị bác sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt được bao quanh bởi lễ vật. Sắc mặt ủ rũ tốt lên rất nhiều, chờ Tiểu Triệu tới rồi nói. Tiểu Triệu đã tới rồi, sư tỷ tóc ngắn cõng lấy ánh sáng từ cửa sổ, vẫy tay với cánh cửa, vào đi, Tiểu Triệu, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho sư huynh của em. Triệu Ly Nông nhìn mình từ bên ngoài đi vào, tay còn cầm hộp sắt đối xứng đỏ đen, phía trên còn cẩn thận thắt một chiếc nơ lớn màu đỏ. Cô đi vào chào các sư huynh sư tỷ, sau đó đưa món quà trong tay cho người ở giữa. Chúc mừng sinh nhật sư huynh Giang Tập. Quà ở đây, lại là một hạt giống thí nghiệm sao? Giang Tập nhận lấy, nhìn chữ trên chiếc hộp sắt, giả vờ phàn nàn, hạt giống năm ngoái vẫn còn sống tốt, em coi thường kỹ thuật của anh sao? Triệu Ly Nông nhìn thấy mình cười nói, sư huynh mở ra thì biết ngay. Giang Tập đầu tiên là tháo chiếc nơ con bướm, sau đó chậm rãi mở hộp sắt ra, lộ ra album bên trong. Sư tỷ tóc ngắn là người đầu tiên nhìn thấy, lớn tiếng hô. Đây không phải là album mà sư đệ không cướp được sao? Tiểu sư muội có chút bản lĩnh đấy, mấy thứ này đều có thể lấy được. Giang Tập vốn bị giáo sư mắng chửi xối xả hoàn toàn cao hứng liền, ngay lập tức quay trở lại phòng ngủ để tìm máy phát, ở trong phòng thí nghiệm phát album. Giọng nữ dịu dàng chợt ngân nga trong phòng, cửa sổ phòng thí nghiệm đều bị kéo xuống, đèn cũng đát tắt, mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng một nghiên cứu sinh lặng lẽ trốn vào một góc đặt đồ lặt vặt, cùng nhau tổ chức sinh nhật. Quay lưng về phía cửa phòng thí nghiệm. Này, phải để lại một miếng bánh cho giáo sư. Vậy chẳng phải chúng ta vui chơi trong phòng thí nghiệm bị bại lộ sao? Thu dọn sạch sẽ, đừng lưu lại dấu vết là được. Thật sao? Đương nhiên, giáo sư. Từng người giật mình, dồn dập đứng dậy nhìn về cửa phòng thí nghiệm. cuối cùng bữa tiệc sinh nhật kết thúc một cách bi thảm vì bị giáo sư bắt gặp. Bất quá, giáo sư vẫn ăn bánh sinh nhật, sư huynh Giang Tập khi rời đi rất vui vẻ, nâng niu đặt cuốn album trở lại hộp. Món quà từ em út, anh nhất định sẽ giữ kỹ. Triệu Ly Nông nhìn sư huynh vẫy tay với mình, xoay người cùng các sư huynh khác chậm rãi đi xuống cầu thang, mặt trời lặn ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính chiếu vào tòa nhà thí nghiệm, rắc lên người bọn họ, chỉ còn lại những hình bóng sắp tan biến dần dần. Cô không khỏi đưa tay về phía trước, sư, Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại, tiểu Triệu, cậu nói cái gì? Hình ảnh trước mặt cô trong nháy mắt biến mất, không có gì, Triệu Ly Nông hoàn hồn, thu ngón tay xòe ra, buông thõng xuống chân, bài hát này rất hay, bản của cậu, còn album nào không? Anh ấy có rất nhiều, Hà Nguyệt Sinh xua tay, bất quá là người hẹp hòi, lần trước chỉ tôi mượn nó một lần, hiện tại thì cho tôi thuê một ngày, vì vậy còn phải đem trả lại cho anh ấy. Hôm nay cậu có định trả lại không? Triệu Ly Nông hỏi, Hà Nguyệt Sinh thờ ơ nói, nghe trước đi, trong album này có 10 bài hát, tôi sẽ lén thu âm tất cả lại cho cậu. Chúng ta cùng đi đi, Triệu Ly Nông đột nhiên nói. Hà Nguyệt Sinh ngạc nhiên, đi đâu? Triệu Ly Nông giơ chiếc hộp sắt mỏng trong tay lên, trả album. Nhưng, Hà Nguyệt Sinh ngập ngừng hỏi cô, cậu có rảnh không? Triệu Ly Nông đặt chiếc hộp sắt mỏng trở lại trong ba lô của cậu, cụp mắt xuống. Thản nhiên nói, tạm thời không có chuyện gì, vừa lúc tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cũng được, cậu quả thật nên thả lỏng một chút. Hà Nguyệt Sinh gật đầu, vậy buổi chiều cùng nhau đi. Ngày ở viện nghiên cứu bình lặng như thường lệ, có lẽ là bởi vì Triệu Ly Nông còn bị thương, tạm thời không có người tới tìm cô. Tiểu Triệu, đi thôi. Hà Nguyệt Sinh xách ba lô vẫy vẫy Triệu Ly Nông, anh ấy mở một cửa hàng trong thành phố, hiện tại đến đó thì vẫn chưa tan tầm. Được. Ba người họ ngồi lên xe buýt đi về, Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cùng sống trong một tiểu khu, đúng lúc đi cùng với hai người bọn họ. Về phần Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy, trong tay bọn họ vẫn còn những thí nghiệm chưa hoàn thành, vẫn còn ở lại viện nghiên cứu. Sau khi xuống xe buýt, rẽ thêm vài con phố, ba người cuối cùng cũng đến trước cửa một tòa nhà xưởng đổ nát. Nơi này, Đồng Đồng tò mò nhìn xung quanh, có phải là nơi tái chế phế liệu không? Hà Nguyệt Sinh đi vào trước. Đúng vậy, trong tay anh ấy có rất nhiều đồ cũ, tôi cũng mua không ít đồ từ đó. Triệu Ly Nông yên lặng đi theo phía sau, vừa rồi nhìn thấy cánh cửa của nhà máy này, trong lòng cô dâng lên cảm giác thất vọng. Mặc dù trước đó Hà Nguyệt Sinh đã nói rằng album được thu từ những nơi khác. Ba người vòng qua một đồng đồng nát sắt vụn, cuối cùng đi tới phía sau, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời dựa vào ghế sofa cũ kỹ hút thuốc. Uể oải xem video trên máy vi tính cũ đặt ở trên bàn trà. Lão Hắc, máy tính cũ và album trả lại cho anh. Hà Nguyệt Sinh lấy đồ trong ba lô ra, đặt lên bàn trà. Người đàn ông trung niên tên Lão Hắc quay đầu lại, trên xuống dưới đánh giá Triệu Ly Nông và Đồng Đồng ở phía sau. Tại sao cậu lại mang hai cô gái đến đây, muốn làm ăn với tôi à? Lại đây tùy tiện nhìn một chút. Hà Nguyệt Sinh ngồi vào bên cạnh Lão Hắc, hai người này cũng là nghiên cứu viên như tôi. Có lẽ sau này bọn họ sẽ là khách hàng của anh. Lão Hắc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu hồi bộ dáng lười biếng, có chút khách khí bảo hai người kéo ghế xung quanh qua ngồi xuống. Tôi thích album này, Triệu Ly Nông chỉ vào album mà Hà Nguyệt Sinh đặt trên bàn trà, nghe rất hay, anh còn có đĩa tương tự không? Đĩa tương tự, có, nhưng hầu hết đều không phát được. Lão Hắc đưa tay nhặt hộp album lên, cô cũng thích những thứ này sao? Triệu Ly Nông gật đầu, nghe rất hay. Loại đĩa này bình thường thu ở đâu? Nhiều đường lắm, Lão Hắc lắc lắc điếu thuốc trong tay, có người mang nó từ bên ngoài căn cứ vào, sau đó bán đi, còn có lén lút ký gửi bán đấu giá. Triệu Ly Nông giống như lơ đãng hỏi, album này cũng được bán đấu giá sao? Coi như thế đi, Lão Hắc hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói trắng, có thủ vệ quân từ bên ngoài căn cứ phát hiện được, bọn họ không muốn bán giá rẻ, sau đó chạy tới phòng đấu giá, tôi phải bỏ ra không ít tiền. Bên ngoài căn cứ phát hiện được, Triệu Ly Nông đặt tay lên đầu gối, đầu ngón tay run rẩy, có lẽ là bởi vì tình huống quá khẩn cấp, sư huynh không kịp thu thập mang đi, không nhất định đã xảy ra chuyện. Này, tôi nghe nói ở bên ngoài căn cứ gần đấy rất hỗn loạn, trong viện nghiên cứu trung ương bên kia có tìm được biện pháp giải quyết không? Sau khi thăm dò hỏi bọn họ, Lão Hắc nhỏ giọng phàn nàn, thế giới chỉ mới ổn định được vài năm. Chúng tôi cũng chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp. Làm sao biết những chuyện kia? Hà Nguyệt Sinh cười và nói, Lão Hắc, không ngại chúng tôi đi quanh đây chứ? Đừng làm hỏng đồ của tôi là được. Lão Hắc không biết lúc nào đã hút xong điếu thuốc trên tay, lại lấy một điếu thuốc nhỏ nát khác, lại châm lửa đốt. Hà Nguyệt Sinh đứng dậy, Tiểu Triệu, tôi mang các cậu đi xung quanh đi xem. Triệu Ly Nông theo cậu đi vòng quanh nơi thu phế liệu, mọi lời nói đều không lọt vào tai, đầu óc cũng không biết bay đi đâu. Khi họ chia tay, Hà Nguyệt Sinh cũng hỏi cô, tại sao hôm nay đi ra ngoài dạo một chút, cảm giác tâm trạng cậu lại càng không tốt. Có khả năng vẫn chưa bình phục. Triệu Ly Nông cười, qua mấy ngày nữa là khỏe. Hà Nguyệt Sinh vỗ vai cô, Lão Hắc sau này có album mới, tôi sẽ thuê cho em cậu. Được, Triệu Ly Nông đồng ý, cô một mình đi về nhà, đứng ở cửa hồi lâu rồi mới mở cửa bước vào. Triệu Phong Hòa vẫn như thường ngày ngồi ở phòng khách, bên bàn viết gì đó, nghe thấy tiếng động quay đầu lại liền nở nụ cười, Tiểu Nông, con về rồi. Khí sắc của bà ấy đã khá hơn nhiều, không còn bộ dáng gầy guộc trông giống như bệnh nặng khi hai người vừa mới liên lạc với nhau. Vâng, Triệu Ly Nông vẫn như thường lệ nói chuyện với bà ấy một hồi. Đúng rồi, hôm nay mẹ có mua được sữa bò giảm giá. Triệu Phong Hòa vui vẻ nói, bọn họ nói đun sôi sẽ ngon hơn, Tiểu Nông, con đợi một chút. Bà ấy đẩy xe lăn, có chút chật vật lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra. Chiếc tủ lạnh lúc trước được Triệu Ly Nông mua bằng điểm, nhưng bình thường không chứa gì nhiều. Để con đun, Triệu Ly Nông nhìn Triệu Phong Hòa bận rộn đẩy xe lăn, tiến lên tiếp nhận. Cô đặt một nồi sữa nhỏ lên bếp và đun nhỏ lửa. Bình thường đều không có cơ hội dùng cái này. Triệu Phượng Hòa nhìn ngọn lửa trên bếp, có chút luyến tiếc nói, khi mẹ còn bé, trong nhà lúc nào cũng có ánh lửa. Bởi vì thực vật dị biến, mọi người ít động đến rau tươi và thịt, dần dần lửa cũng ít dần. Được rồi, Triệu Ly Nông tìm hai cái cốc, rót sữa nóng vào, đưa cho Triệu Phong Hòa một cốc, mẹ uống chút đi. Triệu Phong Hòa ôm cốc, nhấp một ngụm sữa nóng, sau đó có chút khó chịu nói, mẹ không quen mùi vị này. Triệu Ly Nông cười cười, đợi sữa nguội một chút, ngửa đầu uống cạn, sau đó lấy cớ có việc phải đi trở về phòng. Ba, ngồi ở trước bàn làm việc. Triệu Ly Nông vươn tay bật công tắc đèn, sau đó lại tắt đèn, lặp lại chu kỳ. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng bật tắt của đèn bàn và ánh đèn lập lòe trước bàn đọc sách. Khi cô nhìn thấy Triệu Phong Hòa, cô nghĩ đến cha mẹ mình. Đây là cùng một thế giới, họ đã đi đâu? Triệu Ly Nông không thể ngăn mình nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cha mẹ mình, tại sao lại không có tin tức gì về giáo sư? Cô hơi nghiêng đầu, ở góc bàn có một khung ảnh nhỏ. Là ảnh Triệu Phong Hòa ôm mình khi còn bé. Trong ảnh, Triệu Ly Nông mặc một chiếc quần yếm màu xanh, hơi cũ, khuôn mặt rất giống cô khi còn nhỏ, nhưng có một số khác biệt nhỏ. Triệu Ly Nông tự nghĩ, chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bất tỉnh. Một lúc lâu sau, tiếng bật tắt trong phòng cuối cùng cũng biến mất. Triệu Ly Nông mở ba lô, lấy quyển sổ và cây bút từ trong đó ra, ép mình lật từng trang ngay từ đầu, như thể điều này có thể quét sạch các tạp niệm trong đầu cô. Cô quá mệt rồi, Triệu Ly Nông ngồi một lát, mí mắt nặng trĩu, không khỏi ngủ gục trên bàn. Tiểu Nông, hả, lên giường ngủ đi, ngủ ở chỗ này không thoải mái, cảm lạnh cũng không tốt. Triệu Ly Nông chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Triệu Phong Hòa đang đẩy mình, mặc bộ đồ ngủ ngồi trên xe lăn, đầu tóc vẫn còn rối tung. Xin lỗi, cô ngồi thẳng dậy, tấm chăn mỏng trên vai tuột xuống, con ngủ lâu rồi sao? Vừa rồi mất điện không lâu. Mẹ định đưa ngọn nến đến đây, gõ cửa mãi mà con không trả lời. Triệu Phong Hòa có chút lo lắng nhìn cô, Tiểu Nông ở viện nghiên cứu mệt lắm sao? Hôm nay chỉ là hơi mệt một chút, Triệu Ly Nông an ủi một lúc, sau đó đẩy bà ấy trở về phòng, con đi tắm xong sẽ lập tức đi nghỉ ngơi. Đừng có gấp quá, Triệu Phong Hòa vỗ vỗ Triệu Ly Nông tay nói. Con biết rồi, Triệu Ly Nông bế bà ấy lên giường, đắp kín chăn cho bà ấy rồi mới rời đi. Triệu Ly Nông đứng trước bàn đọc sách, đặt quyển sổ và cây bút vào ba lô, nhìn những ngọn nến mà Triệu Phong Hòa gửi trên bàn một lúc lâu, sau đó quay người đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Ít nhất, trước tiên phải làm tốt với Triệu Ly Nông này. Cô mở tủ quần áo, muốn lấy một bộ quần áo để thay, thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác tác chiến màu đen phía trên. Triệu Ly Nông lúc này mới nhớ tới mình còn chưa trả lại áo khoác cho Diệp Trường Minh, tối hôm qua giặt xong cô đem ra ngoài phơi khô. Có lẽ là Triệu Phong Hòa cầm vào. Cô lấy chiếc áo khoác ra, tìm một chiếc túi sạch để gói lại, suy nghĩ một chút, vẫn gửi tin nhắn cho Diệp Trường Minh. Diệp đội trưởng, áo khoác giặt sạch rồi, ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh. Sau khi gửi tin nhắn này, Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ tới cô không biết Diệp Trường Minh bình thường ở đâu. Hết chương.